Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, đồng sinh cộng tử. Nghe đồn rằng Bát Hoang Hỏa Vân trận chính là Phần Hương Cốc sáng lập ra môn phái lúc một vị pháp lực cao thâm trưởng lão tập hợp đông đảo trưởng lão trí tuệ, bế quan lĩnh hội nhiều năm, trầm tư suy nghĩ mà thành. Uy lực tất nhiên là không thể khinh thường. Từ ngàn năm nay, một mực bị Phần Hương Cốc coi là trong phái bí pháp, không cho phép truyền thụ cho đồng dạng đệ tử, chỉ cho các đại trưởng lão tại cốc chủ giám sát phía dưới diễn luyện am hiểu, chuẩn bị Phần Hương Cốc trong phái gặp được thời khắc nguy cấp, lại thêm thi triển đến cứu vãn Phần Hương Cốc sinh tử tồn vong. Bát Hoang Hỏa Vân trận là căn cứ thái cổ thời đại một vị đại năng tiên thiên bát quái, Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, Chấn Động Ngửa Vu, Cấn Che Bát, Cách Trong Hư, Khảm Trong Đầy, Đổi Thiếu, Tốn Hạ Đoạn, cùng Hậu Thiên Bát Quái, khẽ đếm khảm đến hai số khôn, ba chấn động bốn tốn là trong phân, ngũ số trong cung sáu càn là bảy đổi tám cấn cửu ly môn. Đến tập trận thế, một cái trong một chớp mắt, bảy cái Phần Hương Cốc thái thượng trưởng lão cùng cốc chủ Vân Dịch Lam liền đứng ở Trương Tiểu Phàm bốn người tụ hợp chỗ địa đông nam tây bắc trên dưới trái phải tám cái phương vị, hiện lên lập thể trạng thái, đem bốn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Phần Hương Cốc trấn phái công pháp Phần Thiên Pháp Quyết cũng từ tám người này trên thân thi triển ra, từng đoàn hỏa diễm đồ văn từ tám trên thân người từ từ bay lên, chậm rãi bốc hơi, chậm rãi ngưng tụ, tạo thành một cỗ cự đại hỏa diễm khí lãng, đánh lấy hừng hực đủ để thiêu hủy vạn vật nóng rực khí tức. Trùng kích hướng Trương Tiểu Phàm bốn người, nhất thời ở giữa, vùng thế giới này lập tức trở nên hỏa vân lượn lờ, khói bụi tràn ngập, dung nham hỏa diễm sôi trào, nóng rực khí lãng quay cuồng lên. Phát hiện tình huống cực kỳ không ổn, Trương Tiểu Phàm bốn người tất nhiên là giận không kềm được, quát mắng liên tục, càng không ngừng thi triển ra các loại pháp thuật, muốn nhất cử xông phá trùng vây, tiêu dao mà đi, làm sao trời không toại lòng người. Cái này tám cái Phần Hương Cốc lão gia hỏa là quyết tâm, thế muốn không phải đem cái này bốn cái gan dám mạo phạm Phần Hương Cốc sát hại chính mình đệ tử ác nhân ác hồ ly, cho mỗi cái lưu lại, chém giết. Tế tự Phần Hương Cốc liệt tổ liệt tông, hừ hừ, Vân Dịch Lam lão nhi, các người thực sự một vị cái này một cái nho nhỏ cái gì cầu thí Bát Hoang Hỏa Vân thật sự có thể vây được chúng ta bốn người, thật sự là trò cười. Thiên đại tiếu thoại, bất tài nghe qua Phần Hương Cốc đại danh, hôm nay mạo muội vừa đến lại là thất vọng, Phần Hương Cốc nguyên lai là lấn thế tên, hư ngụy không chịu nổi môn phái, chân thực để cho người ta thật to té ngã con mắt. Trương Tiểu Phàm một bên một tay khua tay hào quang rực rỡ, thải vụ tràn ngập vệ hồn tiên kiếm, không ngừng trêu chọc lấy muốn xông vào qua, đốt cháy tiểu bạch, tam vĩ linh hồ, lục vĩ linh hồ hỏa vân liệt diễm. Một bên cười lạnh liên tục, mặt lộ vẻ khinh thường mà nhìn xem đem phe mình bao bọc vây quanh Vân Dịch Lam bọn người. Xú tiểu tử, dám miệt thị lão tử dẫn đầu Phần Hương Cốc uy nghiêm, thật là đáng chết, lão phu hôm nay liền để cho các ngươi vì hôm nay sở tác sở vi nỗ lực phải có thảm liệt đại giới. Bát Hoang Hỏa Vân trận, thu nạp, một cái cũng đừng muốn tiếp tục sống. Nghe được Trương Tiểu Phàm, cái này không biết nơi nào xuất hiện ma giáo tặc tử, ngữ hàm mỉa mai cùng khinh thường, Vân Dịch Lam tức đến xanh mét cả mặt mày, liền rìa mép đều xanh mơn mởn, mắt chuột đạp một cái, lập tức nghiêm nghị ra lệnh, vâng, cẩn tuân cốc chủ chi mệnh. Bảy tên Phần Hương Cốc các thái thượng trưởng lão cùng kêu lên đáp, sau đó hai tay mãnh liệt chấn động, đem quanh thân liệt diễm hỏa vân cắt chém thành vô số nhỏ bé đoàn khối, cấp tốc hướng về trung gian một chỗ không gian tụ tập, hướng về Trương Tiểu Phàm bốn người xuất ra giữa không trung. Mãnh liệt áp xúc, không ngừng co lại phạm vi nhỏ, lửa cháy hừng hực, đè ép hướng bốn người, sóng nhiệt dung nham, liệt diễm hỏa vân, cuồn cuộn đánh tới, bị giam ở trong đó bốn người, đều có một cỗ thở không nổi cảm giác. Trương Tiểu Phàm còn tốt chút, bằng vào chính mình cao thâm tu vi cùng trên thân chuyên môn khắc chế hỏa diễm pháp bảo huyền hỏa, dám, cũng cảm giác không thấy quá lớn khó chịu, chỉ là hơi có chút phát nhiệt mà thôi. Mà đứng tại nàng bên cạnh Tiểu Bạch liền cảm thấy rất khó chịu. Này một cỗ nóng rực khí lãng đánh tới, không ngừng mà đốt cháy không gian xung quanh, phá hủy đè xuống bên trong sinh mệnh khí tức, khiến cho trời sinh thích sạch sẽ nàng nhịn không được trong nội tâm lửa giận hừng hực. Ở ngực hơi hơi khi dễ, sắc mặt càng lộ vẻ hồng nhuận phơn phớt, giống như ngày xuân nở rộ phấn hồng hoa đào một dạng. Kiều diễm vũ mị, làm cho người suy tư, nhưng là giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại là không có một chút tâm tư qua thưởng thức khó được. Xinh đẹp giai nhân, mà chính là trong lòng nóng như lửa đốt, tâm tư thay đổi thật nhanh, càng không ngừng suy tư kế thoát thân. Bằng vào trực giác, Trương Tiểu Phàm cảm thấy, ngực mình pháp bảo, huyền hỏa giám, có thể dễ như trở bàn tay địa khắc chế những này hỏa vân liệt diễm, cũng đem hấp thu tới, làm vì vũ khí mình, trái lại phát động mãnh liệt nhất kích, lập tức đem tám người này không nói toàn bộ đều đả thương, đem đánh lui cũng không thành vấn đề. Sợ là sợ tại đã từng thấy qua chính mình cùng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ cùng một chỗ Lý Tuân cùng Yến Hồng hội thấy cảnh này, tiến tới hoài nghi mình hôm nay thân phận, một khi tìm ra dấu vết để lại đến, đem chính mình tiết lộ ra ngoài, vậy coi như phí công nhọc sức, cái gì đều muốn rối tinh rối mù, hết thảy đều chơi, chính mình xác định vững chắc miễn không bị đạo huyền chân nhân cách ly thẩm tra kết cục. Tam muội, tam muội, ngươi không sao chứ? Tam muội, tỉnh a, tam muội. Lúc này, Lục Vĩ Linh Hồ vội vàng thanh âm truyền đến, lâm vào trong trầm tư. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lục Vĩ Linh Hồ ôm trong ngực Tam Vĩ Linh Hồ đang không ngừng dao động hô kêu gọi, rất là lo lắng, thần sắc đau đớn. Tinh tế xem xét, chỉ gặp Tam Vĩ Linh Hồ sắc mặt trắng bệch, trên thân quần áo cũng bị ngọn lửa đốt cháy không ít, trên cánh tay, trên bờ vai đều thụ không nhỏ thương tổn, ở ngực chập trùng, khí tức yếu ớt, tựa hồ bị thương nặng. Lục ca, đừng có gấp, tam tỷ chỉ là nhất thời thụ không hỏa diễm thiêu đốt, tạm thời bất tỉnh ngất đi, không lâu liền sẽ lại lần nữa tỉnh táo lại, không có cái gì trở ngại. Thấy thế, Trương Tiểu Phàm vội vàng phi thân đi qua, an ủi Lục Vĩ Linh Hồ nói, tốt chất nhi, yên tâm, cháu gái không có việc gì. Tiểu Bạch cũng đi theo Trương Tiểu Phàm bay tới, phổ khẽ dựa gần, liền duỗi ra song trường, ấn lại trong hôn mê Tam Vĩ Linh Hồ phần lưng, một cỗ tinh thuần thiên hồ nguyên lực, cuồn cuộn như nước thủy triều chuyển vào qua. Qua một lát, tại Tiểu Trắng nỗ lực dưới cùng Trương Tiểu Phàm, Lục Vĩ Linh Hồ chờ mong vội vàng trong ánh mắt, nằm tại Lục Vĩ Linh Hồ trong ngực Tam Vĩ Linh Hồ rốt cục thăm thảm hồi tỉnh lại, mở ra thanh thuần một đôi mắt đẹp, lại thấy mình nằm tại Lục ca trong ngực, tất cả mọi người dùng lo lắng kinh hỉ ánh mắt nhìn lấy nàng, mà nàng phần lưng cũng không ngừng địa truyền đến một cỗ tinh thuần bành trướng thiên hồ nguyên lực, trong nháy mắt liền minh bạch chính mình vừa mới bất tỉnh ngất đi. Mà bây giờ cô cửu vĩ thiên hồ chính ở sau lưng chữa thương cho mình. Cô, Tiểu Phàm, Lục ca, cảm ơn các ngươi. Tiểu Tam không thể vì ngươi nhóm hỗ trợ, ngược lại liên lụy các ngươi. Tâm lý thật sự là băn khoăn. Tam Vĩ Linh Hồ đôi mắt đẹp châu lệ cuồn cuộn mà rơi. Thút thít nói ra, Tam muội, hết thảy đều đừng nói. Tỉnh lại liền tốt, còn sống liền tốt, đời đời kiếp kiếp, ngàn năm vạn niên, hoặc sinh hoạt chết, Lục ca đều sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Lục Vĩ Linh Hồ kích động mừng rỡ lệ nóng doanh, tròng, hai tay run run, ôm mật chặt Tam Vĩ Linh Hồ, thanh âm nghẹt ngào, hai mắt rưng rưng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.